Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, Mộng Yểm. 1. Dù sao cũng là đại cảnh giới đột phá. Bình thường tâm tính liền tốt. Doãn Phong nói, trước đó nhận biết Lục Trường Sinh nhân vật này về sau. Hắn liền cố ý hỏi thăm một chút, biết Lục Trường Sinh tình trạng. Tu khổ luyện người thả tại mấy vạn năm trước không có địa vị gì. Nhưng bây giờ khác biệt dĩ vãng. Địa vị vẫn là dựa vào ngạnh thực lực. Thực lực đủ cũng không ai dám xem nhẹ. Nếu không phải khổ luyện truyền thừa con đường phía trước đoạn tuyệt. Ngược lại cũng không trở thành sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Bất quá, những lời này, đương nhiên không có khả năng nói ra. Ba người bay không bao lâu. Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Không có gì. Lục Trường Sinh trả lời. Cách đó không xa có một cái màu đen tiểu xà chậm rãi biến mất. Ngoài ngàn mét, một người mặc âm bào nữ tử bỗng nhiên hướng phía bên cạnh người nói. Lại tới một đám người. Trong đó một cái ngũ giác rất lợi hại. Đã nhận ra ta tiểu gia hỏa. Xem ra không phải bình thường tiểu đội. Cũng không biết là trên bảng vị nào. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Được, chi tiểu đội này đạp không mà đi. Không bao lâu liền rơi vào một cái trên quảng trường nhỏ. Nơi đó đã dừng lại hơn 10 chi đội ngũ. Là cái nào tiểu đội? Ngô Xà tiểu đội. Cầm đầu nam tử lên tiếng nói. Nguyên lai là Ngô Xà đạo hữu. Đạo hữu đã lâu không gặp. Gặp qua Ngô Xà đạo hữu. Ở đây mấy cái tiểu đội trưởng lên tiếng nói. Ngô Xà tiểu đội tại Bát Hoang thủ vệ bên trong danh khí cực lớn. Là có khả năng nhất tranh thủ thống lĩnh vị trí một trong tiểu đội. Ngô Xà hướng phía bốn phía bạn tốt gật gật đầu. Bây giờ chính là rạng sáng. Cứ việc đông đảo tiểu đội dọn dẹp mấy nhóm đại quỷ. Lại cũng không thể nói hoàn toàn mất hết nguy hiểm. Vì lẽ đó đều không nói một lời. Tìm tới thích hợp ẩn tàng vị trí tránh né. Một người nam tử nhìn xem đường đi bên trong Ngô Xà. Hướng phía sau lưng đội viên nói ra. Ngô Xà thực lực không tầm thường. Nghe nói đã 10 phần tiếp cận ngũ tinh cấp độ. Nếu là có thể mời hắn cùng chúng ta một đạo. Tính an toàn tất nhiên tăng nhiều. Sau lưng một đội viên nói. Ngô Xà tiểu đội không yếu. Như đến lúc đó đoạt công lao làm. Lần này cứu viện nhiệm vụ việc quan hệ lần tiếp theo tiểu đội cho điểm. Không quản là săn quỷ vẫn là cứu người. Đều biết tính toán tại cho điểm bên trong. Chỉ bất quá. Như loại này bị cao tầng chú ý nhiệm vụ, sẽ tại cho điểm bên trong chiếm cứ tương đương khả quan một bộ phận. Cái này cũng là nhiều tiểu đội tại tiếp nhận chỉ lệnh sau chạy tới nguyên nhân. Chỉ dựa vào quy định để ước thúc võ giả là không cách nào đi đến thông. Khẳng định còn có lợi ích, thống lĩnh chức vị có khá cao quyền lợi. Rất nhiều bát hoang thủ vệ đều muốn cầm tới chức vị này. Vì lẽ đó, tại một chút nhiệm vụ bên trong. Vẫn là có cạnh tranh. Không sao cả. An toàn đệ nhất. Nam tử nói. Dứt lời. Liền dẫn người nghênh đón. Ngô Xà đạo hữu. Các hạ là. Tại hạ Thanh Hộ. Nam tử kia nói. Nguyên lai là Thanh Hộ tiểu đội. Ngô Xà lôi kéo bào mũ. Lộ ra mỉm cười tới. Thanh Hộ nói. Ngô Xà đạo hữu mượn một bước nói chuyện. Ngô Xà canh đồng bảo hộ chỉ phương hướng. Trong lòng hiểu rõ. Lại là cự tuyệt nói. Đạo hữu không bằng cùng ta tại bậc này nhất đẳng như thế nào? Thanh Hộ không nghĩ tới sẽ có được loại này trả lời. Tò mò nói. Đạo hữu còn đang chờ ai? Các hạ chờ chút liền biết. Nghe được Ngô Xà kiểu nói này. Thanh Hộ trong lòng có chút hiếu kỳ đồng thời. Cũng có chút xấu hổ. Ngô Xà tựa hồ có khác lựa chọn bộ dáng. Chung quanh những tiểu đội khác cũng nhìn thấy tình huống nơi này. Cái kia tựa như là Thanh Hộ a. Hắn muốn đi mời Ngô Xà. Hẳn là, Thanh Hộ tiểu đội thực lực mặc dù không tệ. Nhưng cùng xếp hạng trước mấy tiểu đội so sánh vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Kéo Ngô Xà tiểu đội một đạo cũng không phải là không được. Chúng ta những này tiểu đội không phải cũng là lẫn nhau liên hợp a. Rất nhiều không có thực lực tiểu đội có tự mình hiểu lấy. Qua đến bên này tranh không phải thống lĩnh chức vị. Vẻn vẹn nhiệm vụ đưa cho bằng cống hiến lớn. Cái kia Ngô Xà tiểu đội còn không có động. chỉ sợ Thanh Hộ kinh ngạc. Có ý tứ. Ngay tại đông đảo tiểu đội nghị luận thời khắc, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Tiện tay chém giết một đầu tập kích đại quỷ về sau. Lục Trường Sinh quét bốn phía liếc mắt, đang muốn tìm cái vị trí. Bỗng nhiên, một tiếng cởi mở tiếng cười lấy mật âm hình thức truyền lọt vào trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa Ngô Xà chính hướng nơi này nhìn tới. Không biết các hạ là cái nào tiểu đội? Lục Trường Sinh nhìn một chút bên cạnh thân, xác định là cùng mình chào hỏi về sau. Cười nói, Long Thịnh tiểu đội, bốn phía truyền đến hiếm nát giao lưu âm thanh. Long Thịnh tiểu đội còn tại A. Long Thịnh không phải là đã chết sao? Bát Hoàng Điện thông báo bên trong, Long Thịnh đã chết bởi đại quỷ tay. Các hạ là, Ngô Xà tựa hồ cũng biết những này. Nghi hoặc nói, Lục Trường Sinh, về phần Long Thịnh tiểu đội. Bởi vì Long Thịnh đạo hữu thời điểm chết vừa vặn đuổi kịp trận chiến tranh này. Bởi vậy, đội tên cũng không có thay đổi. Lục Trường Sinh nói, thì ra là thế. Ngô Xà nói, không biết đạo hữu có thể hay không một đạo tiến hành nhiệm vụ. Lục Trường Sinh lắc đầu, cái kia liền đáng tiếc. Ngô Xà nhìn về phía bên cạnh thân Thanh Hộ. Thanh Hộ đạo hữu có thể còn nguyện ý tiếp nhận ta Ngô Xà tiểu đội A. Ách tương đương đương nhiên. Thanh Hộ theo ngây người bên trong kịp phản ứng. Cùng Lục Trường Sinh cáo từ về sau. Cùng nhau rời đi. Đến một tòa đại lâu dưới đáy. Lại là đem nghi vấn đưa ra. Ngô Xà đạo hữu. Long Thịnh tiểu đội ta cũng biết được. Chỉ là một cái thông thường tiểu đội. Cái kia Lục Trường Sinh giống như cũng là khuôn mặt mới. Vì sao ngươi? Ngô Xà nói. Người kia cũng không đơn giản. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Tiếp tục nói. Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có thể cầu trợ với hắn. Thanh Hộ cau mày nói. Nơi đây có thần kiếm. Hầu Khởi. Đa Bảo Chi Lưu. Ngô Xà đạo hữu làm sao coi trọng như thế người này. Ngô Xà thở dài. Thần kiếm. Hầu Khởi. Đa Bảo bọn người đương nhiên lợi hại. Nhưng nhiều người như vậy nếu là đều nghĩ như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn cũng vô pháp cố kỵ được đến. Lại nhìn đi, phía trên đã để chúng ta tới. Khẳng định là nắm giữ tinh chuẩn tin tức. Không khả năng sẽ có vượt qua lục tinh trình độ. Hy vọng như thế đi. Đến rồi, Lục Trường Sinh ba người còn không có đợi bao lâu. Liền thấy một thân ảnh rơi vào loan trời tiểu uyển phía trước. Đối phương đem âm bào kéo xuống. Lộ ra một trương như vẽ giống như mặt. Mày kiếm mắt sáng, trong tay cài lấy một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén, thật mạnh kiếm ý, Lục Trường Sinh nhịn không được nói. Đối phương không có làm cái gì che giấu, trên người kiếm ý cũng là trực tiếp bạo lộ ra. Nếu là lấy cảm giác đi xem, liền sẽ phát hiện hắn giống như là một cái gai vị bình thường. Quanh thân không ngừng mà có từng cây vô hình kiếm khí tại quanh quần. Là thần kiếm. Doãn Phong thấp giọng hô nói, người này nghe nói chuyển tu kiếm ý, không biết dùng biện pháp gì, đúng là đem trung cấp giáp đẳng kiếm ý tu đến không kém gì thượng đẳng chân ý trình độ. Nghe nói, hắn trời sinh kiếm chủng, 10 phần cường hãn, lại là một người đi ra, mặc trên người một kiện khác là âm báo, người cao thon, nhoáng lên, đã xuất hiện tại loan trời tiểu uyển bên kia, đối phương hẳn là Hầu Khởi. Doãn Phong nói, làm sao mà biết, Hầu Khởi là một cái người thật kỳ quái, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, giỏi về ẩn nấp, nếu là đổi chỗ ta cũng không dám làm ra phán đoán. Nhưng lúc này có can đảm thần kiếm về sau đi ra, hơn phân nửa là Hầu Khởi không thể nghi ngờ, vậy cái kia người liền là Đa Bảo. Lục Trường Sinh nhìn về phía một phương hướng khác, một cái vóc người không đủ 1m6. Khuôn mặt có chút mượt mà xa di đi ra. Trên tay nâng một mặt bình bát. Nhìn 10 phần thanh tú. Nếu không phải giữ lại một người đầu chọc. Tất nhiên là một cái tiểu thịt tươi. Mưu Hùng cùng Doãn Phong đều là gật đầu. Lục Trường Sinh cau mày nói. Các ngươi phải chăng cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái. Theo lý thuyết ba người này chỗ tiểu đội đều là cường lực tiểu đội. Không thể lại toàn bộ tụ tập tại Ngự Long Phường mới là. Tại sao lại tiếp nhận nhiệm vụ này tin tức? Mưu Hùng nói, có lẽ là Ngự Long Phường quỷ tộc tương đối nhiều a. Giống bọn hắn những người này đều là cao ngạo hạng người. Muốn tranh thủ chiến công bảng thứ nhất, tất nhiên muốn hướng quỷ tộc nhiều nhất khu vực đi. Lý do này cũng có thể nói tới thông, nhưng tóm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lục Trường Sinh tính tình cẩn thận, dặn dò, nếu là đi vào trong đó, nhớ kỹ coi chừng. Mưu Hùng, Doãn Phong gật đầu, thấy trên trận đã đứng đầy người. Ba người đi ra ngoài, mà lúc này, thần kiếm tiểu đội đã hướng phía Loan Trời Tiểu Uyển vọt tới. Lục Trường Sinh nhìn một chút ngọc lệnh trên tin tức. Trước đây không lâu, bên trên có tin tức truyền đến. Ngự Long Phường có đại lượng đội ngũ hãm sâu Loan Trời Tiểu Uyển. Chỉ là thông qua ngọc lệnh biết được một chút tình huống. Bên trong hẳn là có một đầu lục tinh đại quỷ, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là cứu viện cùng săn quỷ. Thần kiếm bọn hắn tất nhiên là chạy săn quỷ nhiệm vụ đi. Những tiểu đội khác hơn phân nửa là làm cứu viện nhiệm vụ. Mắt thấy từng nhánh tiểu đội lần lượt tiến vào bên trong. Doãn Phong phân tích nói, trong lúc này cứu viện nhiệm vụ hẳn là càng sớm càng tốt. Vì sao muốn kéo đến bây giờ đội ngũ đều đến đủ? Lục Trường Sinh nghi hoặc nói, đạo hữu có chỗ không biết, có chút quỷ hết sức đặc thù. Nếu là phát giác được nguy hiểm chí mạng, có thể sẽ đem huyết thực huyết tế. Vì lẽ đó, thần kiếm bọn hắn cũng không dám trước thời gian tiến vào. Nếu là đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, xuất hiện đại lượng thương vong, ngược lại là thất trách. Lúc này, tất cả mọi người đã tiến vào tiểu uyển bên trong. Lục Trường Sinh cau mày. Chúng ta cũng đi vào đi. Mưu Hùng cùng Doãn Phong vô ý thức đi lên phía trước. Lại phát hiện Lục Trường Sinh đợi tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Trường Sinh đạo hữu, Lục Trường Sinh chợt mà nói, nếu là không đi vào sẽ như thế nào? Sẽ bị pháp bộ nhớ thương. Nói không chừng đến lúc đó, ngay cả rất nhiều quyền lợi đều sẽ bị bóc ra. Doãn Phong cả kinh nói, tại đại hợp doanh địa bên trong sinh hoạt người, có đủ rất nhiều quyền lợi, cơ sở nhất chính là truyền võ. Nếu là bị tách ra, như vậy liền không cách nào tiến vào truyền võ điện, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị khu trục ra đại hợp doanh địa. Phát giác được không thích hợp, cũng không thể cự tuyệt a. Cái này kỳ thật tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu là sự tình được giải quyết, như vậy liền thảm rồi. Minh bạch, ngay tại hắn do dự thời khắc, ngọc lệnh đột nhiên chấn động. Long Thịnh tiểu đội, vì sao không chấp hành nhiệm vụ? Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Các hạ là pháp bộ, Lục Trường Sinh nói. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút không đúng. Làm sao không thích hợp? Lục Trường Sinh không nói gì. Xin mau sớm tiến vào. Lục Trường Sinh, xin mau sớm tiến vào. Nếu không đem coi là trái lệnh. Người biết, trong chiến tranh trái lệnh là hậu quả gì a? Lại cảnh cáo một lần, lạch cạch. Lục Trường Sinh ngọc trong tay lệnh nát đầy đất, làm cho Doãn Phong cùng Mưu Hùng nhìn trợn mắt hốc mồm. Đạo hữu, ngươi, Lục Trường Sinh nhìn về phía trong tay hai người vẫn run rẩy ngọc lệnh. Hiển nhiên, pháp bộ cũng đang thúc giục gấp rút bọn hắn đi vào. Ta tin tưởng trực giác của ta. Huống hồ, để cho mình bị một đám xa lạ người trưởng khống, hắn cũng không nguyện, thực sự không được. Rời đi đại hợp doanh địa là được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ phải cẩn thận một chút. Đi đâu không được. Thấy hai người do dự bất định bộ dáng, Lục Trường Sinh nói, ta sửa qua một môn bí thuật, có thể thăm dò đến một chút mịt mờ thiên cơ. Chỉ là ta cũng không xác định chuẩn xác không chính xác. Doãn Phong cắn răng nói, ta là nguyện ý tin tưởng đạo hữu, chỉ là cái này sự thực tại là có chút ta hiểu. Mưu Hùng đạo hữu đâu? Mưu Hùng thở dài, hy vọng Trường Sinh đạo hữu nói không phải thật sự. Nếu là thật sự, nơi đó bên cạnh người thấy Mưu Hùng bất động, Doãn Phong chỗ nào không rõ ràng Mưu Hùng tâm tư, quay đầu trực tiếp hướng phía bên trong vọt tới. Thời gian còn không có trôi qua bao lâu, tốc độ nhanh một chút, nói không chừng còn đuổi theo kịp những người khác. Trường Sinh đạo hữu, đa tạ Mưu Hùng đạo hữu tín nhiệm. Lục Trường Sinh nói, Hai người một trước một sau rơi vào một tòa đại lâu lên. Thu liễm toàn bộ khí tức. Đạo hữu nhận vì chuyện này sẽ như thế nào phát triển? Ta cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh nói. Tầm bảo phân kim thuật chỉ có thể để trực giác của hắn trở nên 10 phần mẫn cảm. Lại không cách nào nhìn thấy tương lai. Lại không biết huyền không tự tam bảo đã là không có thể đạt tới loại trình độ này. Thân là xuyên qua nhân sĩ. Đối huyền huyễn thế giới lý giải độ đầy đủ lớn. Không gian chân ý đều có. Tồn tại thời gian chân ý cũng không phải là không được. Thời gian một chút xíu trôi qua. Mưu Hùng sắc mặt mơ hồ trong đó hơi trắng bệch. Lục Trường Sinh nhìn về phía trước. Phát hiện những cái kia quỷ vụ chẳng biết lúc nào trở nên càng phát ra đậm đặc. Thời gian dần qua đem lớn như vậy loan trời tiểu uyển cho bao vây lại. Đồng thời ra bên ngoài bên cạnh lan tràn. Vậy mà không có. Giải giác tại bốn phía phệ hồn trùng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Hắn coi là sẽ có càng nhiều mạnh hơn đại quỷ xuất hiện. Nhưng không chỉ có không có. Những cái kia du đãng nhị tam tinh đại quỷ ngược lại lặng lẽ thối lui. Xem ra là thật sự có cổ quái. Có gì đó quái lạ còn đi vào. Cái kia không phải là phong cách của hắn. Mệnh coi như đầu này. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày. Một cỗ nhàn nhạt âm phong đánh tới. Hắn cảm thấy thân thể chấn động. Liền không có bất kỳ cảm giác gì. Cỗ này gió. Có gì đó quái lạ. Tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Đã thấy Mưu Hùng chẳng biết lúc nào. Đã từ dưới đất đứng lên. Hướng phía nơi xa lao đi. Lục Trường Sinh thân hình khẽ động. Nháy mắt xuất hiện tại Mưu Hùng trước người. Đại thủ trực tiếp ấn ra. Mưu Hùng ngực chịu một trường. Bởi vì Lục Trường Sinh không có sử xuất bao lớn lực đạo. Bởi vậy chỉ là hơi chấn động một chút. Ngừng ngay tại chỗ. Thu về con người cũng có chút mở ra tới. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Trong mắt của hắn lướt qua một tia kinh hãi. Cái này ta vừa rồi giống như làm một cái ác mộng. Nói đến xem. Lục Trường Sinh nói. Mưu Hùng vội vàng nói. Nguyên lai. Ngay tại vừa rồi. Hắn cảm thấy có chút bối rối. Liền dự định híp mắt nghỉ ngơi một hồi. Không nghĩ tới. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Trong mộng. Một đầu đại quỷ chính ở hậu phương truy đuổi mình. Không chút nghĩ ngợi, liền chạy về phía trước. Cũng may, lúc này, một cỗ chấn động lực lượng đem hắn theo trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại. Nếu không, cái này loan trời tiểu uyển hiện tại cho ta cảm giác. Tựa như một đầu thôn phệ hết thảy miệng lớn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Không nghĩ tới, Lục Trường Sinh lại là nói. Hiện tại đã hơi trễ. Mưu Hùng kinh ngạc giật mình, vội vàng nhìn về phía sau lưng, mặt bên trên lập tức vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Phía trước, là loan trời tiểu uyển cửa trước, mà phía sau, cũng là loan trời tiểu uyển cửa trước. Mặc dù không biết nó sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ta nghĩ, chúng ta đã tiến loan trời tiểu uyển bên trong. Dùng ngươi ngọc lệnh liên hệ pháp bộ nhìn xem. Mưu Hùng gật đầu. Xuất ra ngọc lệnh liên hệ. Nhưng mà, tin tức truyền đi hồi lâu. Đều chưa hồi phục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.